Câu chuyện hai con gấu. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến vừa rồi làm cho Hương Hương vốn tự cao lại càng cho mình là vô địch giới gấu. Thuận thế ngẩng cao đầu. Một ngày nọ, nàng đang đi tuần trên lãnh thổ mà mẹ nàng để lại. Đột nhiên nàng gặp bóng dáng một con gấu lạ. Đó là con gấu đực rất cường tráng. Vóc dáng to lớn gấp bội lần Hương Hương. Bộ lông đen nhánh rậm rạp óng ánh. Dưới lớp lông là khối cơ bắp cuồn cuộn. Tứ chi cường tráng khỏe mạnh. Nhìn gấu đực lạ lảng vàng ở rìa lãnh thổ của mình, Hương Hương rất khó chịu. Đối với loài gấu, nhận thức về lãnh thổ vô cùng nhạy cảm. Không thể để gấu lạ đến xâm phạm lãnh thổ. Lại một con gấu hôi hám không biết xấu hổ. Hương Hương nghĩ, nếu bình thường nàng nhất định sẽ xông tới cho con gấu kia một bài học. Nhưng lần này, nhìn thân hình rắn chắc của hắn nàng lại do dự. Dù vậy lãnh thổ của nàng không ai có thể xâm phạm. Hương Hương lấy hết dũng khí lao tới. Có điều, khi còn cách đối phương 5 mét nàng bỗng dừng lại. Hóa ra hành động lao tới chỉ là muốn uy hiếp đối phương. Này, gấu kia, nói ngươi đó, sao ngươi lại tới địa bàn của ta? Không biết quy luật giới gấu sao? Con gấu đen thế mà lại không thèm để ý nội tâm của Hùng Đại Tráng. Thêm một con gấu cái bị động dục che mờ mắt. Không nghĩ con gấu đen kia lại coi thường mình. Lửa trong lòng Hương Hương càng sôi trào. Được lắm, dám để lời ta ngoài tai. Xem ra nếu không dạy dỗ ngươi, ngươi sẽ không biết thế nào là đại tỷ núi An Lĩnh. Một, Hương Hương vọt qua. Chẳng ngờ con gấu đen ban nãy còn thờ ơ giờ đã dừng bước chân. Xoay người giơ ra móng vuốt sắc nhọn. Khi khoảng cách chỉ còn 2 mét, Hương Hương đột ngột dừng lại. Nhìn móng vuốt sắc nhọn rồi nhìn thân hình mình nhỏ nhắn hơn so với đối phương vài phần. Hương Hương lập tức thu lại sự hung hãn. Lộ ra vẻ hiền từ. Tủm tỉm cười. Không phải cứ đánh thì mới biết nhau. Giờ coi như ta và ngươi đã quen rồi đi. Ngươi có khó khăn gì sao? Nói đi, ta sẽ giúp ngươi. Ta tên Hương Hương, ngươi thì sao? Gấu đen im lặng một lúc rồi nói. Tên là Hùng Đại Tráng. Hương Hương phá lên cười. Trời má, lại là một con gấu nhà quê. Cách chương.